Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, buông ra nữ hài kia. Ta hứa tuyên muốn tu tiên diệt heo, ngàn tỷ dặm trời xanh không mây, mây trắng đoá đoá, dãy núi chập trùng, liên miên không ngừng, bay thác chảy bố, khuấy động tranh giành tiếng động lớn. Đột nhiên, một đạo không người có thể gặp hào quang màu tím tựa như tia chớp vạch phá bầu trời. Một cái lông xù, tròn vo dường như một cái bóng giống như thịt đô đô tiểu gia hỏa rớt xuống. Phù phù, Chu Hạo còn chưa lấy lại tinh thần, đã rơi vào trong thác nước, suối nước khuấy động, nặng như vạn tấn, để hắn hô hấp trì trệ. Nếu không phải hắn nhục thân cường đại, chỉ sợ đã bị đè ép. Phi thiên bát dực, Chu Hạo sau lưng 8 cái cánh chim màu vàng ngưng tụ. Lộng lẫy, mang theo cắt chém vạn vật phong mang. Bạch, phi thiên bát dực rung động, một vệt kim quang theo thác nước nổ bắn ra mà ra. Bay lượn bầu trời, hô, rửa cái tắm nước lạnh cũng là dễ chịu. Chu Hạo rơi tại một tòa núi lớn chi đỉnh, run lên thân thể, bọt nước loạn tung tóe. Hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, tiểu phì mặt một mặt hưởng thụ. Heo gia không sẽ nói cho các ngươi biết, heo gia xuyên qua lúc đến, nhất thời thất thần rơi vào thác nước bên trong. Đây là cái gì chỗ nào? Cũng không cho cái nhắc nhở. Đem nước trên người chấn động rớt xuống, Chu Hạo bắt đầu đánh giá bốn phía. Ánh mắt rằng rạc, ngàn tỷ dặm núi sông tráng lệ thu hết vào mắt. Núi non trùng điệp, bay thác chảy bố, tráng lệ đẹp lạ thường. Gâu gâu, gâu gâu gâu, đột nhiên, một trận tiếng chó sủa truyền đến. Chu Hạo ánh mắt đột nhiên nhìn qua, tại thác nước bên cạnh có một đầu béo ị đại hoàng cầu. Lúc này đại hoàng cầu chính đối phía trước kêu to, chỗ đó tới gần thác nước, có một khối đá lớn, trên tảng đá có cái một bộ bạch y. Mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Trên người nữ tử quần áo đã ướt đẫm, một nửa thân thể ngâm trong nước. Cái yếm, thế nào? Lúc này, một thanh niên nam tử thanh âm vang lên. Lập tức tên kia gọi cái yếm đại hoàng cầu đằng sau đi đến một thanh niên. Thanh niên cõng gùi thuốc, đi lại mạnh mẽ. Cái yếm, mỹ nữ, hái thuốc lang, thác nước. Nhìn lấy tình cảnh này, một đạo linh quang xẹt qua Chu Hạo não hải, hắn tựa hồ có chút minh bạch đây là nơi nào, tuy nhiên cảm giác có chút thật không thể tin, có điều hắn đều thành tiểu chư hùng, còn có cái gì không thể nào, thật đẹp, cõng gùi thuốc thanh niên nhìn đến bên cạnh thác nước té xỉu nữ tử. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm cùng tâm động, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nữ tử kia một bộ bạch y, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, lông mày như núi xa, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người thướt tha, ngọn núi núi non trùng điệp, eo thon tỉ mỉ, xuất chân thoát tục, giờ phút này té xỉu ở bên thác nước, càng nhiều mấy phần ôn nhu, làm cho lòng người sinh thương tiếc, đặc biệt là thác nước làm ướt quần áo của nàng. Toát ra vô hạn rung động lòng người phong tình. Thanh niên nam tử bước nhanh về phía trước, muốn đem nữ tử ôm lấy. Hắn là phụ cận bắt xà thôn người, tên là Hứa Tuyên. Này, buông ra nữ hài kia. Đột nhiên, ngay tại Hứa Tuyên sắp ôm đến nữ tử thời điểm, một cái mang theo âm thanh như trẻ đang bú tiếng hét lớn vang lên. Một vệt kim quang rơi xuống. Hứa Tuyên định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái lưng sau khi ngưng tụ lấy 4 cặp mỹ lệ cánh vàng tiểu chư hùng xuất hiện tại nữ. Tử trong ngực, thâm thúy đôi mắt to sáng ngời chính bất thiện theo dõi hắn. Hiển nhiên, vừa mới cái kia nãi thanh nãi khí nói chuyện cũng là hắn. Yêu quái, nhìn đến Chu Hạo, thanh niên nam tử giật nảy mình, kinh hô một tiếng. Hoảng vội vàng lui về phía sau, đặt mông hướng về sau ngồi ngay đó, hoảng sợ nhìn lấy Chu Hạo. Yêu quái, Yêu quái ở đâu? Cái nào có yêu quái? Chu Hạo mắt to tìm kiếm khắp nơi, không thấy được yêu quái a. Lập tức kịp phản ứng, căm tức nhìn Hứa Tuyên, ngươi nói ta là yêu quái, ta là ngươi heo da, ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái. Ngươi gặp qua heo da như vậy, xuất khí như thế, uy vũ yêu quái sao? Không kiến thức. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy phẫn nộ, bĩu môi, hắn là muốn trở thành chư thần chi vương nam nhân King Ender Cloud. Không đúng, là chư thần chi vương, lại dám nói hắn là yêu quái. Cái này yêu quái đầu có vấn đề. Hứa Tuyên trong đầu không khỏi lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Cút, Chu Hạo mới lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hai cái móng vuốt nhỏ bắt lấy bạch y nữ tử, đầu đè vào nữ tử ở ngực, chuẩn bị đem nàng kháng đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp Chu Hạo muốn dẫn đi bạch y nữ tử, Hứa Tuyên kiên trì hỏi. Gâu gâu, đại hoàng cầu cái yếm khẽ gọi vài tiếng, cắn Hứa Tuyên y phục lôi kéo, ra hiệu Hứa Tuyên không cần nói đi mau. Ngươi nói heo ra muốn làm gì? Chu Hạo tùy ý ý vị thâm trường nói ra. Nói xong, vừa dùng lực đem nữ tử nâng lên, chỉ là thân thể của hắn quá nhỏ, đem nữ tử khiêng lên tới về sau thì không nhìn thấy hắn. Chợt nhìn một cái, dường như nữ tử yên tĩnh lơ lửng giữa không trung một dạng. Ngươi muốn ăn nàng? Hứa Tuyên trên mặt hoảng sợ càng tăng lên, cả kinh kêu lên. Từ nhỏ, hắn liền nghe người trong thôn nói yêu quái ăn người cốt tủy tinh huyết. Nhìn đến Chu Hạo muốn đem cái này mỹ nữ mang đi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích. Ngươi cứ nói đi. Chu Hạo hai cái móng vuốt nhỏ dùng lực đem nữ tử giơ lên cao cao, lộ ra một cái đầu nhỏ, mắt to nhìn qua Hứa Tuyên nhếch miệng cười một tiếng, cũng không giải thích, lộ ra hai khỏa trong suốt răng mèo, chiếu sáng rạng rỡ. Hứa Tuyên thân thể run lên, coi là Chu Hạo thừa nhận. Gâu gâu. Hứa Tuyên bên cạnh cái yếm cổ co rụt lại, kinh hô một tiếng, cấp tốc trốn ở Hứa Tuyên sau lưng, sợ bị Chu Hạo ăn. Chu Hạo vô lại đến để ý đến bọn họ, trên lưng phi thiên bát dược chấn động, bá một tiếng, gánh lấy bạch y nữ tử phóng hướng thiên hư không, biến mất tại dãy núi trùng điệp bên trong. Ai? Nhìn lấy bạch y nữ tử biến mất cái bóng, Hứa Tuyên thở dài, rau cải trắng bị heo ủi. Thật đẹp người a, muốn là cho hắn tốt bao nhiêu. Hắn chả không có vợ. Đáng tiếc hắn chỉ là cái phàm nhân, căn bản không phải cái kia chữ yêu đối thủ. Muốn anh hùng cứu Mỹ cũng bất lực. Gâu gâu, cái yếm theo Hứa Tuyên sau lưng chui ra, thở phào một hơi, le đầu lưỡi, sụi lơ trên mặt đất. Lòng còn sợ hãi, kém chút liền thành yêu quái trong bụng bữa ăn. Chư yêu, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta Hứa Tuyên cũng sẽ tu thành vô thượng thần thông, diệt ngươi. Nghĩ đến bạch y nữ tử mỹ lệ thân ảnh động người, Hứa Tuyên ánh mắt chậm rãi biến đến oán độc mà kiên định. Càng nghĩ càng không cam lòng. Nếu không phải cái kia chư yêu, hắn đã đem mỹ nữ kia mang về nhà, ôm được mỹ nhân về. Trong lòng quyết tâm, quyết định đi tầm tiên vấn đạo, bái sư học nghệ, tu thành thần thông, diệt sát chư yêu. Một tòa núi lớn hùng vĩ trên, Chu Hạo mở ra một cái động phủ, đem tiểu bạch đặt ở trên giường đá, nhóm một đống lửa. Tiểu bạch cũng là hắn cứu nữ tử áo trắng kia. Như hắn đoán không lầm, nơi này hẳn là bạch xà căn nguyên diễn hóa thế giới. Cái này là một người cùng yêu cùng tồn tại thế giới. Nhân loại tu luyện đạo pháp, pháp lực vô biên, yêu ma quỷ quái cũng giống như thế. Cái thế giới này có cái hai cái đại boss, một cái cũng là tu luyện thái âm chân công quốc sư, một cái là đồng dạng tu luyện thái âm chân công xà mẫu. Nhớ lại một chút này mới thế giới tin tức, Chu Hạo cũng không tại nhiều nghĩ. Những tin tức này chỉ có thể làm tham khảo, đảm đương không nổi chuẩn, ánh mắt nhìn trên giường đá hôn mê Tiểu Bạch. Tiểu Bạch y phục còn tại giọt nước, y phục này đều ướt đẫm, mặc lấy khẳng định sẽ cảm lạnh. Chu Hạo tiến lên, móng vuốt nhỏ kéo ra Tiểu Bạch bên hông dây lụa. Tiểu Bạch a, heo ra thế nhưng là một cái chính nghĩa heo, cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chớ trách, chớ trách, Chu Hạo nói, móng vuốt nhỏ run nhè nhè. Kiếp trước kiếp này hắn nhưng là thủ thân như ngọc, thuần khiết không tì vết. Kiếp trước càng là liền mỹ nữ tay nhỏ đều không kéo qua. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh, vạn biến do định, thần di khí tĩnh, quên mình tay một, lục căn vô cùng quyết tâm. Chu Hạo miệng lẩm bẩm, đi qua một phen nỗ lực, cuối cùng đem Tiểu Bạch y phục cởi, đem phơi tại bên cạnh đống lửa trên giá gỗ. Có đống lửa, tin tưởng không được bao lâu liền có thể hong khô. Làm xong đây hết thảy, Chu Hạo ngồi tại Tiểu Bạch bên cạnh, lạnh. Sau một lát, Tiểu Bạch thân thể run nhè nhè, co ro, tựa hồ rất lạnh. Vì cứu người, heo ra cũng chỉ có thể hiến thân. Nhìn lấy Tiểu Bạch rất lạnh dáng vẻ, Chu Hạo là một cái có ái tâm, có trách nhiệm, có tinh thần chính nghĩa ba, có thật là thần heo. Tự nhiên là nghĩa bất dung từ, hy sinh chính mình, xả thân thủ nghĩa, phụng hiến chính mình, nhảy đến Tiểu Bạch trong ngực dùng thân thể cho nó ấm áp. Chu Hạo lông xù, thịt đô đô, thân thể tựa như một cái tiểu hỏa cầu, để Tiểu Bạch chợt cảm thấy ấm áp. Một đôi trắng nõn như ngọc tay trắng không tự chủ được đem hắn ôm chặt lấy, phảng phất muốn đem hắn tan vào trong thân thể. Ô ô, heo da không thở được, đây là muốn ngạt chết heo da tiết tấu a. Chu Hạo ngô ngô hú lên quái dị, mí mắt một phen, nghiêng đầu một cái, ghé vào Tiểu Bạch trong ngực. Heo da hít thở không thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.